Đại Mộng Chủ, chương 649, gặp lại, gocchuyenaudio.com, dịch, Độc Lữ Hành, nhóm dịch, Phàm Nhân Tông, ta đã sớm nói, viên quốc sư biết rõ ma tộc các ngươi như lòng bàn tay, lão nhân gia ông ta thần thông quảng đại, trên thông thiên đạo, những hoạt động si vưu kia ngươi cho rằng có thể che giấu được ngài sao? Thẩm Lạc cười hắc hắc ý đồ tiếp tục kéo dài đối thoại. Viên Thiên Cương báo tin tức trọng yếu như thế cho ngươi, ngươi lại nhiều lần làm hỏng đại sự của ta, xem ra ta đoán quả không sai, ngươi là người có thiên mệnh, không diệt trừ ngươi tất nhiên sẽ ảnh hưởng đại kế ma tổ. Yêu Phong rất nhanh tỉnh táo lại, trong mắt chợt nổi lên sát cơ, tay vung lên. Mảng lớn hắc khí từ thể nội gã chen trúc ra, hóa thành mười mấy chuôi thương ảnh màu đen, cường cung ngạnh nỏ bắn tới Thẩm Lạc, chính là chiêu trước đó Giang Lưu thi triển, đủ để ngăn chặn đoàn chùy màu vàng công kích. Hắc thương phát ra tiếng thét đáng sợ, thanh thế dọa người. Thẩm Lạc thầm thở dài một hơi, biết không thể nào lấy thêm tin tức, thân thể đột nhiên chìm vào dòng sông, đồng thời bấm niệm pháp quyết dẫn một cái. Trấn Hải Châu trên đỉnh đầu hắn lóe lên lam quang, mặt sông đột nhiên nổ tung, hơn 10 cột nước thô to bay lên, sau đó quay tít một vòng hóa thành mười mấy thủy thương màu lam thô to gấp 10 lần, nổ bắn ra, đón lấy hơn 10 đạo thương ảnh màu đen kia. Ầm ầm ầm, liên tiếp tiếng nổ tung, thủy thương màu lam bạo liệt ra, những thương ảnh màu đen kia cũng bị đẩy lui mấy bước, đang muốn lần nữa bay vụt tới công kích. Mặt sông sôi trào lần nữa quay cuồng, từng đạo thủy thương, thủy kiếm, thủy đao như mưa to bắn ra, phô thiên cái địa chụp vào những thương ảnh màu đen kia cùng Yêu Phong. Mà mặt sông cách đó hơn 10 trượng, một đạo kiếm hồng màu đỏ vọt ra khỏi mặt nước, quay đầu về phía Kim Sơn Tự. Lúc này pháp lực Thẩm Lạc còn thừa không nhiều, mà tu vi Yêu Phong tại Kiến Nghiệp Thành đã rất lợi hại, hắn mảy may không thấy rõ sâu cạn, không muốn liều mạng với gã. Hắc hắc, hiện tại muốn chạy trốn, không khỏi quá muộn, ngươi cho rằng vì sao ta một mực nói nhảm đến giờ. Thanh âm Yêu Phong trào phúng vang lên trong lỗ tai hắn. Thẩm Lạc nghe vậy trong lòng run sợ, sau một khắc trước mắt bỗng nhiên hoa một cái, núi non sông ngòi biến mất không thấy gì nữa. Giờ phút này hắn xuất hiện ở một thế giới màu tím đen, một vòng mặt trời to lớn màu đen lơ lửng giữa không trung, phía dưới là một dãy núi màu tím đen. Trên những dãy núi này thình lình đứng vững vô số lưỡi đao kiếm lâm vô cùng to lớn, tản mát ra kiếm khí đao mang cường đại, hung hăng đâm vào trên người hắn. Toàn thân Thẩm Lạc nhói nhói, nhịn không được phát ra một tiếng rên, vội vàng hai tay bấm niệm pháp quyết. Trấn Hải Châu trên đỉnh đầu đại phóng lam quang, hình thành một lồng sáng màu xanh lam, bao khỏa thân thể hắn. Những lam quang này thâm thúy như biển cả, đao mang kiếm khí phóng tới chui vào trong đó, lập tức bị hấp thu hơn phân nửa, đau đớn lập tức tiêu giảm, hắn nhẹ nhàng thở ra. Đây là nơi nào? Huyễn thuật, Thẩm Lạc vận chuyển bất chu trấn thần pháp, thế giới tím đen chung quanh vẫn không có bất kỳ biến hóa nào, thân thể đau đớn cũng không tiêu giảm. Không phải huyễn thuật, chẳng lẽ là cấm chế trận pháp? Sắc mặt hắn trầm xuống, có chút hối hận một mình đuổi theo. Trận pháp cấm chế, ma tộc ta sao lại sử dụng thủ đoạn thấp kém của nhân tộc các ngươi, đây là 24 chú pháp ma thần trong tu di chân ngôn do Si Vưu ma tổ truyền xuống. Hừ, không phía, gocchuyenaudio.com, trước ba động một chỗ, thân ảnh Yêu Phong nổi lên cười lạnh. Tu di chân ngôn, con người Thẩm Lạc co rụt lại tựa hồ muốn nói gì, nhưng sau một khắc kiếm quang màu đỏ hiện lên dưới thân hắn, đột nhiên hắn như điện xạ bay đi. Ngu xuẩn, Yêu Phong cũng không đuổi theo, mặc cho Thẩm Lạc thoát đi. Thẩm Lạc toàn lực bay về phía trước, nhưng bất luận bay đến chỗ nào, phía dưới đều là từng tòa đao sơn kiếm lâm. Khắp không gian này tràn ngập khí tức lăng lệ không gì sánh được, hắn mặc dù kiệt lực vận chuyển thôi động Trấn Hải Châu phòng ngự, nhưng thân thể vẫn như cũ không chịu đựng nổi. Những kiếm khí lăng lệ này không chỉ công kích nhục thể của hắn, lại còn phá hư thần hồn của hắn. Thần hồn trong đầu hắn rung động không thôi, giống như có vô số tiểu đao tiểu kiếm đâm vào. Không chỉ đau nhức kịch liệt, thần hồn lực của hắn không ngừng bị làm hao mòn, thình lình đang bay nhanh giảm bớt, dù vận khởi bất chu trấn thần pháp cũng vô pháp chống cự mức tiêu hao này. Đây chính là thần thông chân chính của ma tộc, Thẩm Lạc thất kinh, ngừng lại, không lãng phí pháp lực phi độn nữa, hai tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết. Trong Trấn Hải Châu bắn ra hư ảnh giao long, bay múa quanh Thẩm Lạc, phát ra tiếng long ngâm rõ to, chống cự kiếm khí lăng lệ chung quanh. Bất kể tu di chân ngôn là gì cũng là thần thông không gian cấm chế, khẳng định có biện pháp phá giải. Trong lòng của hắn thầm nghĩ, thần thức dò xét chung quanh, ý đồ tìm sơ hở không gian tím đen này. Ngay lúc này, thân ảnh Yêu Phong lóe lên hiện ra giữa không trung trên đỉnh đầu hắn, trong miệng tụng niệm âm tiết khó hiểu, tựa hồ là chú ngữ ma tộc, bấm tay điểm về hướng Thẩm Lạc. Giữa không trung lóe lên hắc quang, một đạo kiếm khí màu đen to dài mấy trăm trượng trống rỗng xuất hiện, giống như khai sơn phách hải chém xuống Thẩm Lạc. mà hư không chung quanh cũng nổi lên ba động, từng đạo kiếm khí đao mang bay vụt đến, đâm về phía Thẩm Lạc. Nhìn tình thế này muốn thiên đao vạn quả hắn. Con người Thẩm Lạc co rụt lại, hét lớn một tiếng, đoàn chùy màu vàng bên cạnh tỏa sáng hào quang, run lên, vô số chùy ảnh màu vàng nổi lên, xoay tròn quanh thân thể của hắn, cùng những kiếm khí đao mang kia đụng vào nhau. Pháp khí phòng ngự trên người hắn đều đã hỏng, chỉ có thể dựa vào đoàn chùy màu vàng này ngăn cản. Liên tiếp tiếng kim thiết giao kích nổ tung, những kiếm khí đao mang này nhìn xem to lớn, uy lực lại chỉ bình thường, bị chùy ảnh màu vàng một kích liền nát. Những đao mang kiếm khí này mặc dù uy lực không lớn, nhưng số lượng lại rất nhiều, Thẩm Lạc mệt mỏi ứng đối, căn bản không có thời gian nhàn rỗi tìm kiếm sơ hở không gian tím đen. Mà Yêu Phong nhàn nhã tụng niệm chú ngữ, bấm niệm pháp quyết thôi động, vô số đao mang kiếm khí liên tục không ngừng xuất hiện như thủy triều bao phủ Thẩm Lạc. Thẩm Lạc toàn lực ngăn cản, trong cơ thể hắn pháp lực vốn đã không nhiều, lại toàn lực thôi động đoàn chùy màu vàng, pháp lực nhanh chóng tiêu hao, mắt thấy sắp tới đáy. Trái tim hắn nhanh chóng chìm xuống, ánh mắt lạnh lẽo phất tay triệu hồi ra thiên sách màu vàng, há miệng phun ra một ngụm máu tươi, dung nhập vào trong thiên sách thôi động. Thiên sách vốn hư ảo lập tức biến thành màu đỏ sậm thực thể. Hắn lập tức vận khởi pháp lực rót vào thiên sách và trong gối ngọc bắt chước quá trình thi pháp trước đó, ý đồ lần nữa triệu hoán tu vi mộng cảnh. Mặc dù như thế sẽ tiêu hao thọ nguyên, nhưng bây giờ sống chết. Gocchuyenaudio.com, trước mắt hắn cũng bất chấp thứ gì khác. Nhưng mà câu thông một lần, thất bại, câu thông hai lần, thất bại, ba lần, vẫn thất bại. Trước đó là bước ngoặt nguy hiểm, thiên sách tự động xuất hiện, để hắn triệu hồi ra tu vi mộng cảnh, hiện tại hắn tự chủ triệu hoán, vậy mà triệu hoán không ra. Trong lòng Thẩm Lạc khẩn trương, pháp lực toàn lực vận chuyển vào gối ngọc nhưng từ đầu đến cuối không cách nào thành công. Pháp lực của hắn rất nhanh triệt để tới đáy, chùy ảnh màu vàng quanh người cũng biến thành thưa thớt, dần dần không cách nào ngăn cản kiếm khí chung quanh. Vèo vèo hai tiếng duệ khiếu, hai đạo kiếm mang xuyên thấu phòng ngự của đoàn chùy màu vàng, chém lên người Thẩm Lạc. Ngực hắn bị vạch ra hai vết thương khổng lồ, máu tươi vẩy ra, người cũng bị đánh bay ra sau. Vô số chùy ảnh màu vàng hình thành phòng ngự lập tức bị phá, ngàn vạn đao mang kiếm khí chen chúc tới, mắt thấy sẽ bao phủ thân thể hắn. Cách chương.